Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 19 tháng 11 năm 2006. Như thường lệ, sáng 8 giờ sáng chủ nhật tại giảng đường chùa Vĩnh Nghiêm, chúng ta tiếp tục học kinh Đại Bát Niết Bàn. Nay là kỳ thứ 259. Tôi xin nhắc với toàn thể đại chúng, thời gian gần đây cũng như từ đây về sau, thì cứ ôn lại cái quá trình tu học của các Phật tử giảng đường chùa Vĩnh Nghiêm, thì trên xích sao là trên dưới 30 năm. Thế thì là cái việc nghe pháp, học chánh pháp, vậy là nhiều lắm rồi đó. Cho nên thời gian gần đây cũng như từ đây về sau, tôi xin nhắc nhở động viên các Phật tử phải tu tập, phải hành chánh pháp, học chánh pháp, hành sống theo chánh pháp, rồi phải thực hành chánh pháp thì nó mới có lợi ích. Còn bằng không thì chúng ta cứ làm hoài, học hoài, làm hoài, gọi là tu hoài, mà sự thật không hề có kết quả. Kết quả có khi kết quả là do cái tưởng tượng của mình. Mình tưởng rằng là mình lại như vậy thì chư Phật phải phù hộ mình. Mình tụng kinh như vậy thì Phật phải phù hộ mình. Mình cúng tiền cho chùa như vậy là Phật phải phù hộ mình, Bồ Tát phải phù hộ mình. Đó là một quan niệm hết sức sai lầm, sai lầm vô cùng, mà nó đưa tới cái kết quả là mình không có được cái hoa trái nào hết. Cho nên tôi nhắc là đại chúng, cho tới bây giờ thì về cái hướng mà tôi triển khai giảng dạy cho học trò trong lớp cũng vậy. Tôi phải chỉ cho họ thấy, chỉ thẳng cho họ thấy một con đường thẳng, và cái đích đến, và cái nhiệm vụ của chúng ta phải làm gì để mà đạt tới cái mục đích đó. Còn bằng không thì là học là nhiều vậy đó mà không hề có được gì hết. Tôi nhắc về đại chúng là người đệ tử Phật tại gia cũng như xuất gia phải phát Bồ Đề Tâm. Cái từ đó, phát Bồ Đề Tâm, bốn chữ. Bốn chữ đó mọi người Phật tử nên để ý. Mình là đệ tử Phật thì phải phát Bồ Đề Tâm. Có các vị đòi hỏi là kinh phải nghe cho được, ước gì nghe kinh Hoa Nghiêm. Cái chữ đó là của kinh Hoa Nghiêm đó. Người đệ tử Phật mà không phát Bồ Đề Tâm thì không phải đệ tử Phật. Mà phát Bồ Đề Tâm rồi mà quên cái Bồ Đề Tâm thì cuộc đời gọi là tu hành của mình sẽ không có đạt tới cái kết quả gì hết. Cho nên phát Bồ Đề Tâm là cái gốc, mà từ đó không được quên cái Bồ Đề Tâm mà mình đã phát. Vậy Bồ Đề Tâm là cái gì? Là cái tâm của mình luôn luôn là hướng tới giác ngộ, hướng tới cái đích là giác ngộ. Mình phải giác ngộ. Vậy thì giác ngộ là thế nào? Tức là mình hướng tới cái đích mà mình sẽ thành Phật như Phật đã thành. Bởi vì chữ Bồ Đề là Phật, chữ Bồ Đề là giác giả, phát cái tâm trở thành Phật, hướng về Phật, phát cái tâm để thành Phật. Mà hướng tâm để thành Phật, phát cái tâm mà hướng về Phật để thành Phật á, tức là phải bồi dưỡng trí tuệ. Thế thì mình có thể nói khác là phát cái tâm tu học, học chánh pháp, hành chánh pháp, để sống theo chánh pháp, bồi dưỡng trí tuệ để đạt tới cái đỉnh cao của trí tuệ là thành Phật, gọi đó là Bồ Đề tâm, là cái tâm mong cầu để đạt đến cái địa vị Phật, để rồi sẽ thành Phật như Phật đã thành. Thì từ cái Bồ Đề tâm đó mà mình phát rồi đó, thì mình phải lấy cái đó làm cái chuẩn đích để mình đi. Thành ra là cái pháp Bồ Đề tâm đó mình không được quên, không được quên mất tâm Bồ Đề. Quên mất tâm Bồ Đề thì nó trở thành là dòng dõi của ma. Đó là kinh Quang Nghiêm nói như thế. Rồi mình nói cho nó đầy đủ hơn một chút. Khi mà Bồ Đề tâm mà mình đã đạt được rồi đó, tức là cái tâm giác ngộ mà mình đã đạt được rồi đó, phát cái tâm giác ngộ, phát cái tâm Bồ Đề, và khi mình đạt được rồi đó, thì ngay tức khắc, ngay nơi đó mình có được Niết Bàn luôn. Cho nên Bồ Đề với Niết Bàn là hai cái từ đó, hai mà một, hai mà không phải hai mà một. Mà khi mà thành tựu được cái một là phát tâm Bồ Đề, mà thành tựu được cái đạo quả Bồ Đề rồi á, thì lại mình có Niết Bàn. Do vậy cho nên một và hai, bởi vì mình có cái tâm Bồ Đề rồi đó, là mình luôn luôn sống trong tỉnh thức, sống trong tỉnh thức, mà sống trong tỉnh thức, trong giác ngộ. Chỉ Phật là tỉnh thức, là giác ngộ. Thì mình không làm những cái điều sai lầm, mình không còn làm những cái điều sai lầm nữa. Đây, cho nên cái đoạn mà vừa rồi đấy, lẽ ra mà nếu mà chúng ta để ý mà tư duy tu tập cái đoạn này, chưa được đi vội bỏ cái đoạn này mà tìm học cái gì khác nữa. Cái đoạn không vừa rồi, người đệ tử Phật là cũng như là xuất gia cũng như tại gia đều phải trì cấm giới. Vì có giữ gìn cấm giới ba nghiệp thanh tịnh, cho nên tâm không hối hận. Cái đoạn này nó hay dữ lắm đó. Đừng đòi khoan đòi cái gì khác đã. Vì có trì giới, thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp thanh tịnh, cho nên tâm không hối hận. Vì tâm không hối hận mà thọ dụng sự an vui. Sự thật có vậy không? Đúng. Điều đó đúng. Không ai kể có thể nói khác hơn mà trúng được đâu. Phải nói như thế là trúng rồi đó. Trì giới thân khẩu ý thanh tịnh thì tâm không hối hận, mà tâm không hối hận thì sẽ thọ dụng sự an vui. Do thọ dụng an vui mà xa lìa bất nạo. Đương nhiên mình có an vui, mình có nhẹ nhàng, mình xa lìa bất nạo, không bực bội, không quạ quọ, không cao có, không khổ đau gì, giận tức, tham lam, vân vân. Tâm không bất não mà xa lìa, mà có được khinh an. Khinh an là nhẹ nhàng. Tâm khinh an thì có được thiền định. À, cho nên là tôi nhắc cho đại chúng là phải tập. Khi mà mình khỏi bất não rồi, mình có kinh an rồi, là phải tu tập thiền định. Thiền định tức là mình phải đặt vào một cái đối tượng. Thí dụ thế gian vô thường, quốc độ nguyên thí, tứ đại khổ không, ngũ ấm vô ngã. Bây giờ lấy cái đối tượng ngũ ấm vô ngã để làm cái đối tượng để tư duy thiền định. Chúng ta có làm được bao nhiêu người làm, và chúng ta làm tư duy tu tập quán chiếu tới đâu rồi đấy, nó quan trọng là vậy. Khi chúng ta có thiền định rồi thì chúng ta có cái tri kiến chân chánh, tức là có trí tuệ. Có trí tuệ mà mình hướng về cái trí tuệ, tức là mình hướng về bồ đề đó. Cái quả của trí tuệ là cái quả bồ đề. Cái đích đến cuối cùng của trí tuệ là quả bồ đề Phật đấy. Do có trí tuệ chân chánh mà thấy lỗi quấy họa hại của sanh tử. Thành ra mình có trí tuệ rồi, mình thấy lỗi, thấy sai, thấy cái quấy, thấy cái nhân nào là nhân của địa ngục, của ngạ quỷ, của súc sanh, cái nhân của lục đạo luân hồi, mình thấy rõ nó là cái lỗi quấy của sinh tử. Vì thấy được cái hoài hại lỗi của sinh tử mà tâm chẳng tâm nhiễm. Khi mình biết rồi, mình biết đó là nguyên nhân đau khổ rồi, thì cái tâm mình không có đắm nhiễm với cái ngũ dục thất tình của trần gian nữa. Vì tâm chẳng đắm nhiễm mà được giải thoát. Như vậy thì do trí tuệ mà có niết bàn, do bồ đề mà có niết bàn. Tâm mình nhận thức, mình có trí tuệ nhận thức cái đúng cái sai. Cái sai mình không làm, cái quấy mình chưa, là mình được bồ đề rồi đó. Mà được bồ đề rồi thì mình mới có giải thoát, tức là có niết bàn. Cái đoạn này nó hay kỳ quá. Học rồi cái điều dựa vào đây mà tư duy mà tu tập. Do gì giải thoát mà có được đại niết bàn vô thượng. Vì được đại niết bàn vô thượng mà thể nhập được bốn cái đức là thường lạc ngã tịnh. Cái đoạn này mình học tới đây. Cái lý luận chặt chẽ như thế, nhân và quả ràng buộc nhau chặt chẽ khít khao như thế. Thế thì bây giờ thường lạc ngã tịnh là cái đó ở đâu? Đấy, bây giờ đặt vấn đề đây. Do cái niết bàn vô thượng, đại niết bàn vô thượng mà thể nhập được bốn đức thường lạc ngã tịnh. Do thọ dụng bốn đức thường lạc ngã tịnh mà vĩnh ly sanh diệt, được bất sanh bất diệt, thể nhập bất sanh bất diệt, là người thấy Phật tánh. Thế thì bốn cái đức thường lạc ngã tịnh đó nó ở đâu? Khi mà mình có được bồ đề rồi, có được bồ đề rồi là mình tránh được mọi cái nguyên nhân sai trái tội lỗi khổ đau của lục đạo luân hồi rồi, thì mình được bốn cái đức thường lạc ngã tịnh. Vậy bốn đức thường lạc ngã tịnh đó ở đâu? Cho nên nếu học Phật thì các vị để ý cái này đây. Bốn cái đức thường lạc ngã tịnh đó các vị tư duy thiền định thì các vị sẽ thấy trong con người của các vị có thể hiển lộ ra bốn cái đức thường lạc ngã tịnh. Chứ cũng không phải tìm ở đâu hết. Không có tìm cảnh giới nào mà có cái thường, cái lạ, cái ngã, cái tịnh cho quý vị hết. Mà chúng ta học nhiều năm rồi, pháp giới là bất nhị, pháp giới là nhất chân. Cho nên thường lạc ngã tịnh ở đâu cũng có. Cũng giống như trong không, không gian thì có không khí, có không khí thì có oxy. Do vậy cho nên trong cái mặt địa cầu này, chỗ nào có không gian thì chỗ đó không khí, có không khí, mà chỗ đó có không khí thì chỗ đó có oxy. Vì vậy cho nên bất cứ loài động vật nào, cao cấp nhất là loài động vật hữu tình là con người, bất cứ sinh ở đâu, kể cả trong rừng, trong bụi, hãy sinh ra là có quyền sống, là tại vì là chỗ đó có oxy sẵn rồi. Đương đích còn trong bụng mẹ thì thở oxy qua cái sự hấp thu của cơ thể mẹ, nó luồn qua cái rút mà hưởng cái oxy đó của mẹ. Khi lọt lòng mẹ thì cái chỗ rừng bụi núi non nào đó cũng vẫn có oxy để cho đứa đó sống, đứa trẻ đó sống. Thế thì thường là cả tỉnh cũng giống như là không gian. Có không gian thì có không khí, có không khí thì có oxy. Cho nên là có không gian thì có thường, mà có thường thì là có lạc, có lạc thì có ngã thì có tỉnh. Cho nên cái không gian, không gian và không trung bên ngoài, tự nó có thường, tự nó có lạc, tự nó có ngã, tự nó có tỉnh. Cái này mình mới thiền mình mới thấy thôi, chứ còn không ông thầy pháp sư ông nói vậy, ông nói vậy sao mình không hiểu gì trơn là sao? Muốn hiểu cái đó là phải thực thiền. Cái bầu không trung mà nó trùm phủ cái hành tinh qua địa cầu của mình ở đây đó, nó có cái đức thường ở trong đó. Tại sao nó có cái đức thường? Là bởi vì cái quả địa cầu mà nó có bể đi nữa đó thì nó mất, nó biến thành ra cái mảnh vụn nào đó, thành bụi, thành bậm gì đó, bởi vì nó là vật chất. Chứ còn cái bầu không gian như thế, cái không trung như thế, cái không khí như thế thì các vị làm cái gì cho nó mất được? Nó mất rồi nó thành cái gì? Cái có đó thì là nó tan, nó vỡ, nó hư, nó bể, nó cháy, nó mục, thì nó thành ra cái không có. Chứ cái không mà nó cháy thì lấy gì nó cháy? Cái không mà nó mục thì lấy cái gì để cho nó mục? Không có. Không cháy, không mục, không hư. Kể cả bom nguyên tử đem bỏ vô bao nhiêu ngàn trái bom nguyên tử đi nữa, không gian vẫn là không gian, không trung vẫn là không trung. Và chẳng qua là nó vẹt oxy ra một khoảng thời gian mấy giây, giống như là hai cái trái bom ở Hiroshima, Nagasaki đó, nó làm cho người ta chết là chẳng qua là nó đốt cháy cái oxy đó trong thời gian mấy giây. Nó dẹt tan cái không khí, mà dẹt tan không khí là đồng thời mất oxy trong mấy giây thôi, 3 giây là đủ chết sập. Thì khi mà nó dẹt ra cái không khí rồi đó thì nhà cửa tự đổ, nhà cửa tự đổ, lâu đài tự sập mà không ai xô hết đó. bởi vì nó cái trọng lực của không khí nó không còn. Cái nhà của mình cất đi, nhưng mình đi về là nó có cái trọng lực của không khí, nó đè nén, nó giữ mình ấy. Còn nguyên tử nó vô là nó đốt cháy cái không khí, cái oxy, cái không khí đó dẹt tan ra. Oxy thì cháy, không khí thì dẹt tan. Thì cái chất mà gọi là không khí đó, nó bị dẹt tan ra. Thì đồ đạc vật chất tự nhiên sụp đổ hết, rồi con người tự nhiên là máu trào chảy ra, nó không còn dưỡng khí nữa, thì là con người không có hề đụng đứt mẻ sức mấy nào hết đó, mà tự chết. Hồi xưa là chết hàng trăm ngàn người, chứ bây giờ bơm một trái bơm bây giờ nó chết hàng triệu triệu người cơ. Thật ra cái hư không á, nó bị dẹt ra, không khí bị dẹt ra, oxy bị dẹt ra trong vòng mấy giây người ta chết rồi. Rồi á nó vẫn tự trở lại y vậy. Cho nên giờ Hiroshima, Nagasaki giờ ta vẫn làm thành phố lại, ở đâu có sao đâu. Đó là để đó là cái đức thường của hư không, của không gian, của không khí, của không trung. Mà cái đức thường nó như vậy là không ai làm gì nó hoại được. Nó hoại nó trong vòng một giây, vài giây, ba giây đủ sập, đủ chết người ta rồi thôi à, rồi trở y như cũ. Thế thì chẳng có thường là gì. Mà trong cái thường đó là đương nhiên nó có cái lạc. Trong cái thường đó là nó có cái ngã. Bởi vì ngã là gì? Ngã là cái mà anh tìm nó, anh diệt, anh hoại nó, anh không có cái gì để anh diệt, anh hoại. Muốn diệt hoại cái bầu không khí, cái dưỡng khí, cái oxy, cái không trung chỗ đó, anh không có lấy cái gì mà anh diệt hoại nó được hết. Vậy thì ngay cái chỗ thường đó, cái điểm đó mình gọi là thường đó, thì nó có cái ngã rồi. Ngã là gì? Ngã là chủ thể, là thường nhất, là bất biến, là tự tại. Mà không khí, không gian, không trung là nó bất biến, nó thường nhất, nó tự tại. Dù là hiện tượng duyên sanh có quậy phá nó chút nào đó, rồi nó cũng trở lại cái thường nhất, cái bất biến, cái tự tại của nó. Bằng cớ Hiroshima, Nagasaki bây giờ người ta vẫn ở chặt đứt ra bên đó làm ăn sinh sống. Thế thì là trong cái cái thường đó nó có cái ngã. Còn cái nào vô ngã thì nó phải bị vô thường. Thí dụ như con người mình là vô ngã, ngũ ấm vô ngã, cho nên con người mình bị vô thường, phải chịu cái luật vô thường chi phối, sinh là bệnh tử. Mà còn cái gì thường thì không phải là vô ngã, bởi vì không khí không gian thì nó còn đó chứ, ai làm gì tiêu diệt được. Thế thì là thường thì không là thường, mà thường thì là có ngã. Và có ngã có thường thì có lạc có tịnh. Cho nên là cái trong cái bầu hư không đó tôi gọi là thanh tịnh. Mà cái gì mà thanh tịnh là trong sáng, là lành mạnh, là ta lấy hư không ta ví dụ. Không sanh đại giác trung như hải, như ô phán hữu lậu vi trần quốc giai tuần không sở sanh. Cái bầu hư không này mà sanh trong cái biển đại giác, cái ta cũng giống như cái bọt nó sanh trong cái bọt sanh trong biển vậy. Do vậy cho nên là cái giác ngộ của chúng ta, là cái tánh giác ngộ, cái Phật tánh của chúng ta là thường, là lạc, là ngã, là tịnh. Giống như là hiện tượng vạn pháp sanh ở trong cái hư không. Hư không không có là gì hết, vậy mà hiện tượng vạn pháp sanh ở trong hư không. Giống như là những cái bọt bong bóng nó sanh trong biển vậy. Bọt bong bóng có thể sanh diệt, lúc có lúc không, lúc còn lúc mất. Chứ biển thì là không có, không có sanh diệt, có không còn mất. Tôi mượn cái ví dụ đó. Thế như hư không thể phi quần tướng, bất cự chư tướng phát huy. Hư không có thể sanh ra các tướng. Các tướng này là tất cả những cái gì có ở trong cái quả địa cầu này, trong cái bầu khí quyển của cái hành tinh, cái quả đất này. Tất cả các từ nhỏ như cái lông nheo cho tới lớn như núi sông đất liền đều là cái thể hữu lậu đó, nó đều sanh trong hư không hết. Hư không không phải là các tướng, mà các tướng hữu lậu sanh trong hư không, mà hư không không bị mất mát hư hao gì hết. Vì hiểu không, nó có cái tánh thường của nó. Và vì nó thương cho nên nó lạc. Không có cái gì đau khổ làm đau khổ cho cái tánh hư không được. Vì có thường có lạc cho nên là cũng không ai tiêu diệt nó được, không ai phá hoại nó được, cho nên gọi là con ngã. Chữ ngã có nghĩa là không có cái gì tiêu diệt, không có gì phá hoại. Vì có ngã cho nên là nó có tịnh. Cái đức tịnh là cái đức thanh tịnh, đức bản nguyên của nó như vậy. Tịnh nó có nhiều nghĩa là nó không có cái bất bình bất mãn, khổ đau bất chỉ. Mà chữ tịnh đây có nghĩa là không có dơ dãi, thối hôi. Bởi vì cái thể hay không đó, dù cho ai có đem những cái thứ dơ dãi thối hôi cỡ nào mà xông lên lên bầu không, thì cũng chẳng qua là anh làm được bao nhiêu thời gian, bao nhiêu giai đoạn thôi. Rồi cái thể hư không thanh tịnh vẫn là thanh tịnh của hư không. Do vậy cho nên là có thường thì có lạc, có lạc thì có ngã thì có tịnh. Thường lạc ở tịnh đó là cái vốn có của vũ trụ thiên nhiên. Nói về mặt bản thể của hiện tượng vạn pháp, nó là cái bên mặt bản thể của hiện tượng nhật pháp, thì nó thường lạc ngã tịnh là như thế. Còn chúng ta sống bên cái mặt hiện tượng duyên sanh của vạn pháp, cho nên chúng ta bị chi phối bởi vô thường, khổ, vô ngã và bất tịnh. Đấy cho nên bốn đức này không có mà có mà không có. Nhìn bên hiện tượng ta tìm nó không bao giờ ta gặp được, nhưng mà ta thiền định, ta tu tập, ta tư duy, ta nhìn bên bản thể không bao giờ ai cãi được. Nó là sự thật. Ai phá hoại được hư không? Thế thì hư không là thường đó chứ. Mà hư không tự nó tội lỗi gì, đau khổ gì, ai làm nó đau khổ? Không có. Thế là nó có lạc đó chứ. Và không ai diệt được hư không, không có cái chất liệu gì để mà phá hoại được hư không. Thế thì nó là ngã đó chứ. Và về mặt tâm linh, bất mãn bất bình là khổ đau, là sầu thảm, nó không có. Thế là nó tỉnh đó chứ. Còn về mặt vật chất bên ngoài, anh lấy sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, anh xông, anh ung, anh đốt, anh ủ, anh làm cả bao nhiêu ngàn cái thây ma thúi, anh làm cho nó hư không thúi, cũng không thúi được. Thúi mấy bữa đó, thứ lúc nào đó rồi thì hư không nó vẫn là thanh tịnh. Thế thì cái hư không bên ngoài nó có thường, có lạc, có ngã, có tịnh. Vì đó là bản thể, ta nhìn bên bản thể thì nó có thường, có lạc, có ngã, có tịnh. Chỗ đó không tu thiền không thấy đâu. Không tu thiền thì không cắt nghĩa được một nghĩa, chứ đừng nói nhiều nghĩa. Mà muốn hiểu đó là phải tu thiền. Như tôi nói như vậy là tôi có tu thiền. Tuy nhiên tôi nói như vậy chưa đủ, chưa đầy đủ đâu. Cho nên cái thiền của tôi, nếu có thiền cũng gọi là thiền vậy thôi. Còn ai thiền hơn tôi nữa, còn diễn đạt, còn ghi gớm siêu sức. Còn bằng không có thiền định là anh không hề gì biết cái gì hết trơn. À, làm sao mà có cái thường, cái lạc, cái ngã, cái tình, cái đó ở đâu? Ở đâu có vậy? Sờ sờ trước mắt đây mà tại mình không biết, tại mình không thấy, chứ đâu có gì đâu. Nó ở trong cái hư không đó. Hư không thể phi quần tướng mà bất cự chư tướng pháp quy. Cái thể hư không đó là thường, mà thường đó là lạc. Ai làm gì đó mà không lạc, mà có thường có lạc là ngã. Có thường tức là có ngã rồi. Đấy. Thế nên thường là ngã tịnh, bốn đức ra bên ngoài có. Rồi bây giờ học cái bên ngoài để làm gì? Phải đem vô cái đầu ra nè. Phải đem cái hư không đó nhét vô trong cái đầu của mình. Nói cái đầu chứ không phải cái đầu, mà nhét vô trong cái ốc. Mà nói ốc chứ không phải ốc, mà nhét vô cái chất xám của ốc. Mà nói nhét vô chất xám của ốc chứ cũng không nhét được. Vậy mà có tác dụng, đem vô trong cái đầu của mình này. Rồi mới tu tập thiền định. Như đây là nói là phải có trí tuệ rồi mới tu tập thiền định. Thiền định coi coi các vị của mình có cái tánh hư không hoàn toàn thường hằng bất biến vĩnh cửu ở trong mình không? Trong con người của chúng ta có tánh thường không? Các vị tu tập là các vị thấy có. Làm sao biết chúng ta có cái thường đây nha? Dựa vào hiện tượng mà biết bản thể. Nếu vui mừng buồn giận thương ghét phải quấy hương thua tốt xấu thân sơ bỉ ngã vân vân, mỗi ngày chúng ta đau khổ vui buồn tràn ngập, thế thì cái đó là vô thường đấy. Cái đó là vô thường. Phải lấy cái vô thường để mà biết cái thường. Chúng ta thật sự là thế, sống trong ngũ dục thất tình. Nếu không biết học Phật, không biết tu tập, là thường ngày cứ ở trong rồi gọi là thất tình đó mà. Hỷ nộ ai cụ ai ô dục, tức là mừng giận thương sợ yêu ghét muốn. Thương ghét thân sơ phải quấy tốt xấu, về nghèo giàu sang hèn quanh quanh đủ thứ đặt ngư trong cái đầu của chúng ta. Nhưng mà thật sự cái đầu của chúng ta có phải vậy không? Không đâu. Cái đầu của chúng ta có một cái thể không, mà thể không đó tức là cái tánh thường. Cho nên khi nào mà chúng ta tỉnh thức, chúng ta ngồi kiết già bán già, hoặc là ngồi kiểu nào mà chúng ta có khả năng ngồi, chúng ta nhớ lại lời Phật dạy: đa dục như khổ, sanh tử bị lao tùng, tham dục khởi, thiểu dục vô di, thân tâm tự tại. Học kinh Bát Đại Nhân Giác thôi, đừng đòi hỏi cái gì ghê gớm lắm. Người nào đa dục nhiều là người đó khổ nhiều, người đó ham muốn vừa vừa là người đó khổ vừa vừa, người đó không ham muốn gì hết gọi là thiểu dục vô di, thế người đó sung sướng. Mà bỏ đi cái chữ thiểu dục mà không còn muốn gì hết, tức là chúng ta sống trong như quyển tam muội suốt cả ngày đêm. Hằng ngày hằng đêm chúng ta thấy được rồi, chúng ta phát bồ đề tâm rồi, chúng ta hướng về cái đạo giải thoát giác ngộ rồi, chúng ta thấy rõ rằng là tài thuộc ngũ gia phi ngã hữu thân nguyên tứ đại bổn lai không, của cải thuộc năm nhà có không? Có. Thân này rồi rốt cuộc là chúng chết có không? Có. Do vậy cho nên mình tâm không tham nhiễm, vì không tham nhiễm mà có được an vui, vì có được an vui mà có được thiền định, có được thiền định mà có được trí tuệ, có được trí tuệ thấy được là cái chân lý, thấy được cái nguyên nhân của ngũ dục quá hoạn, đau khổ tràn ngập. Do vậy mà không đam mê, không say đắm, mà thấy thể nhập được cái đức thường, đức lạc, đức ngã, đức tâm. Thế thì bây giờ tư duy quán chiếu soi rọi, thể thiểu dục tri túc buông bỏ, nhìn thẳng vào hiện tượng hữu vi, là hữu vi pháp là như mộng, như quyển, như bào, như ảnh, như lộ, như điện, ân tác như thị quán. Nói thêm nữa là như càn thác bà thành, như thủy trung nguyệt, như cảnh trung tượng, như là dương diệm. Nói thêm nữa là như ba tiêu, vân vân và vân vân. Thấy rõ những cái đó rồi, tư duy quán chiếu như vậy là mình buông bỏ hết đó. Mà buông bỏ hết thì vậy thì cái đầu mình còn gì không? Còn cái không, còn một cái giống không, gọi là đệ nhất nghĩa, nghĩa không. Mà đệ nhất nghĩa không thì đố ai phá hoại nó được, nó là thường, đúng không? Lý luận như vậy còn ai cãi nữa? Cãi lên đây, lên đây, cho phép cãi. Do vậy cho nên trong con người mình có đệ nhất nghĩa không? Mà có đệ nhất nghĩa không như vậy là mình có chân chân thường, đố ai là mất được nó. Đấy, mà có cái đệ nhất nghĩa không, nó thanh tịnh như vậy đó, thì cái gì làm cho nó cực khổ, cái gì làm cho nó đau buồn, cái gì làm cho nó thất vọng? Không có. Thế là lạ à? Không cực khổ, không đau buồn, không thèm muốn, không tham lam, không mong muốn gì hết. Thế là có thường thì có lạ. rõ ràng rồi. À, nhưng mà phải tu á, phải tu tập thiền định đấy, phải ứng dụng chánh pháp, hành chánh pháp, sống theo chánh pháp. Mà có thường có lạc rồi, an vui rồi, thì cái đó ai quý vị nó được không? Cái gì thành ra cái an vui đó, cái thường cái lạc đó không có. Vậy thì nó là ngã rồi. Nó là cái tự tánh, cái thể tánh của nó là không có sanh. Mà không có sanh thì không có việc, không sanh không việc thì nó hiển nhiên là thường, là lạc, là chính cứu. Không ai làm nó mất mát được. Thế là ngã, là chơn ngã. Mà thường lạc ngã như thế là đương nhiên là nó không có dễ dãi rồi. Không hiểu ô về mặt vật chất, thú tha, hôi tanh, vân vân, không có. Và nó thanh tịnh về cái mặt mà không có những cái bất bình, bất mãn, thương ghét, vui mừng, buồn giận. Thế là đức tịnh rồi. Thường là cả tịnh, bốn cái đức đó. Chúng ta phải phát huy cái có của chúng ta, ghi rốt bốn cái chữ đó đó. Hoặc là phải tu. Trời Phật ơi, tôi nói tôi chịu không có nổi nữa. Tôi ở bên cái chùa cái ca, có cái ban có 10 người, khoảng 10 người, 11 người gì đó, mà họ quay cái chùa gần như nát cái chùa. Cái ban mà tụng pháp qua một có mấy tiếng hồ một bộ. Họ vô chùa cao đăng ký là ngày nay tôi cúng các thầy nhiêu đồ ăn gì đó, tôi không cần biết. Đăng ký là xong rồi là họ lên là bắt máy rồi tụng. Mà họ tụng pháp qua nha, mà mười mấy người mà tụng về giống như tôi tụng về. Trời Phật qua mà họ tụng vậy đó. Trời Phật ơi, tôi nghe tôi nói thôi Phật Thích Ca chết đứng rồi. Tôi mà có làm Phật Thích Ca nữa đó, tôi cũng ngã ngửa ra chết chứ còn chịu gì nổi. Trời Phật ơi, thầy nào mà dạy đệ tử mình kỳ cục vậy trời. Lẽ ra tôi cũng được kêu trời, bởi vì kêu trời là cái đó là cái mà đau chân nó hả miệng của những người phàm phu, chứ kỳ thật không có trời nào hết á. Thiên giả là lý thế thì đương nhiên, nhưng mà bây giờ quá khổ rồi, biết kêu ai, kêu Chúa, kêu trời vậy đó, chịu không nổi. Thử hỏi tụng như vậy để làm gì? Phật Thích Ca làm sao nghe kịp? 80 tuổi rồi, nhập niết bàn rồi, bây giờ nó moi mình ngồi dậy. Ngồi dậy nó làm cái tượng bự vậy, bắt mình ngồi đó. Mà 80 tuổi rồi mà nghe sao nó kiểu nó tụng kiểu vậy. Thích Ca ơi là Thích Ca, phải chết một lần nữa thôi chứ còn không sống nổi. Cho nên mình dạy tu trật lắc mà mình đòi có bộ đề niết bàn là sao? Thầy dạy học trò như vậy mà đòi có bộ đề niết bàn, thầy trò đòi có là sao? Niết bàn ở đâu? Bộ đề ở đâu? Tụng kinh giả là minh Phật chi lý. Người ta bốn chữ, ba chữ thôi. Đây này nãy giờ tôi mới có nói bốn chữ thường là ngã. Ngã tịnh đó mà là một tiếng mấy đồng hồ rồi, gần tiếng hồ rồi mà nói đó là nói chưa, đâu có dám nói nhiều nữa, còn nói hoài được hoài. Mà đây tụng như là mai mái, cái tiếng mai mái sao là đánh mỏ vậy, tụng vậy chưa, đó là một Phật tử cư sĩ đấy. Còn cái ban mà công phu khuya của tôi cũng vậy. Hồi khuya này tôi nghe tụng Thủ Lăng Nghiêm Phật cũng không biết là kinh gì. Tôi lóng tai lắm, tôi nghe thì vậy nghĩ là chỉ là Hổ Hồng Đồ Lôn là na gì đó, gì đó tôi nghe chỉ Hổ Hồng Đồ Lôn đó, tôi biết kinh Lăng Nghiêm vậy thôi à. À. Trời Phật ơi, dạy tu trật bét hết mà đòi thành Phật, đòi Bồ Đề, Niết Bàn gì ở đâu có. Do vậy mà thậm chí nói đúng là người ta không biết Niết Bàn là cái gì, Bồ Đề là ở đâu nữa mà. Cho nên là tôi nói rằng là đệ tử Phật là phải học Phật thôi, phải văn huệ, tư huệ và tu. Tu huệ thì bằng không mình làm không có được cái gì hết à. Thành ra thường là cả tịnh là ở bên ngoài nó có rồi, của ngoại ngũ uẩn có sẵn rồi, rồi mình đem cái thường là cả tịnh đó mình hòa tan nó vô trong cái ngũ uẩn nội, cái tiểu ngũ uẩn là cái thân mình đây. Mình vẫn có thường, có lạc, có ngã, có tịnh ở trong đầu óc, trong trí tuệ của mình. Thành ra bốn cái chữ đó, cũng như ngũ uẩn phải biết ra đây là nội ngũ uẩn, mà bên ngoài vũ trụ bao la này là ngoại ngũ ngũ uẩn, mà cái ngũ uẩn bên ngoài có thường, có bốn cái đức thường lạc ngã tịnh, thì cái nội ngũ uẩn là cái thân nhỏ của mình đây, nó cũng có, bởi vì nó được cái chất kia nó làm thành tựu ra cái chất này. Do vậy cho nên là cái thân con người là một tiểu ngũ uẩn, một ngũ uẩn thâu hẹp, nó vẫn có đức thường, đức lạc, đức ngã, đức tịnh. Do vậy mà mình phải sử dụng nó để mình khai thác cái thường lạc ngã tịnh trong cuộc sống của kiếp con người. Đấy. Cũng giống như là đất đại địa là đất của quả địa cầu, mà cái tất này chính là đất của đại địa đây, chứ không phải cái tất này là ở đâu khác cả, mà của đất quả địa cầu đấy. Hư không ở bên ngoài là hư không của cái bầu khí quyển của địa cầu. Hư không trong này cùng với hư không của cái bầu khí quyển bao trùm qua địa cầu này là một thứ. Do vậy cho nên nhìn bên mặt bản thể của hiện tượng thì nó có thường lạc ngã tịnh. Nhìn bên mặt là bản thể nó có thường lạc ngã tịnh, mà nhìn bên mặt hiện tượng là con người cũng có thường lạc ngã tịnh. Hư không trong cả quả địa cầu thì trong cái tánh này là hư không đó. Cái đó là phải tập tu mình mới thấy cái đó. Mà cái điều đó làm được, cỡ như tôi bây giờ tôi có làm được. Lẽ tất nhiên là tôi làm được từng phần, từng phần trăm mà tôi thọ dụng. Tôi đã dùng cái thí dụ rất là chính xác. Chúng ta đi mà nó khủng nụng, nó nặng nề là tại vì chúng ta đầu thì đội, da thì gánh, lưng thì gùi. Nếu chúng ta biết rằng chúng ta nặng nề, cực nhọc tại vì chúng ta đội, chúng ta gánh, chúng ta gùi, thì bây giờ chúng ta quăng bớt. Nếu chúng ta đội thơm thì chúng ta quăng từng trái một. Nếu chúng ta gánh bắp thì chúng ta cũng quăng từng trái một. Mình quăng nhiều, mình quăng ít rồi cái gánh bắp của mình không còn trái nào nữa, đương nhiên là nó nhẹ. Độ thơm mà quăng hết thơm rồi là cái gánh nhẹ, rồi mình quăng luôn cái gánh nữa là mình là người đi không thảnh thơi. Trên bước đường tu tập cũng vậy, chúng ta vốn là có cái đức thường lạc ngã tịnh, mà chúng ta để cho nó mang vô. Nó mang vô là do cái tất chất và không có tu tập, không có nhận thức được cái nguồn gốc của vô minh. Cho nên chúng ta để cho tham sân si mạng nghi vẫn hạnh phu não tật sang cuốn xiểm hại kêu vô tàm vô quý điệu cử hôn trầm bất tính giải đại phóng vật thất niệm tán loạn bất chánh tri, và còn nhiều nữa, những thứ chi tiết lặt vặt nữa, nó làm cho chúng ta gùi đội mang gánh nhiều quá, cho nên nó nặng nề, nó đau khổ đó. Chúng ta cứ bốc mà quăng, bốc mà quăng ra. Tu là như vậy chứ phải tu là tụng kinh một ngày một bộ pháp hoa để làm cái gì? Có người cảm ơn lắm mà có người không chịu, cho nên là nghe rất dễ ghét. Chứ sự thật là vậy đó. Mình tu phải tu hành chứ. Thành thật mà nói bây giờ tôi chỉ cần muốn chết là khoái nhất. Chứ còn tôi nói kiểu này là chỉ có người nghe chịu, mà có người nhiều người nghe ghét hơn là cái người chịu. Thế thì tôi lộ. Ở trên năm giờ chỉ có cái là chết là siêu. Mà cỡ như tôi giờ chết thì không hề có sợ, không hề khổ đau, không hề sợ sệt, không hề lưu luyến, thì chết là sướng nhất. Chứ nói như thế này là lỗ đó. Cái người nghe ít quá, cái người không chịu nghe nhiều quá. Nhưng mà cũng may là nhớ lại lời Phật Thích Ca, người ta công kích bao nhiêu ông coi như không có, người ta khen ngợi bao nhiêu ông coi cũng như không có. Nhờ vậy mà ông Lê Lân sống được 80 tuổi. Cho nên mà bằng lòng cái khen mà sợ hãi cái chê đó, là Phật Thích Ca không sống nổi 80 tuổi đâu. Thế là các vị nhận thức được cái nhất thường lạc ngã tịnh của vũ trụ bao la, đồng thời cũng nhận thức được cái thường lạc ngã tịnh của tự tánh thanh tịnh mình. Đấy, để cái đó, học cái đó mới có lợi đấy. Do thọ dụng đức thường lạc ngã tịnh mà vĩnh ly sanh diệt, được bất sanh bất diệt, thể nhập bất sanh bất diệt, là người thấy Phật tánh. Chỗ này là chỗ khiếp đảm nè. Do được thường lạc ngã tịnh, do thọ dụng được bốn đức thường lạc ngã tịnh mà vĩnh ly sanh diệt. Vĩnh ly sanh diệt bằng cách nào? Nghe vậy, nghe kinh, thí dụ như nghe nãy giờ tôi nói mình có bốn đức thường lạc ngã tịnh, rồi mình tư duy, rồi mình tu tập, rồi mình thấy được cái tánh không của hiện tượng giảng pháp, rồi mình vĩnh ly sanh diệt. Bốn chữ đó phải học ghi gớm lắm. Vĩnh ly sanh diệt bằng cách nào? Mình không chết ư? Ủa, giáo lý đạo Phật nói rằng là người tu hành như vậy là vĩnh ly sanh diệt, tại sao Đức Phật 80 tuổi lại chết? Tại sao Sa Lợi Phất, Bồ Đề Anang Ca Diếp đều chết mà gọi là vĩnh ly sanh diệt là sao? Đó là cái mà cần phải học. Phải học kỹ ghê gớm lắm. Vĩnh ly sinh diệt đây có nghĩa là người ta nhìn cái sự sinh diệt đó giống như người trí mà nhìn cái sự sinh diệt của sóng còi bong bóng bọt trên mặt biển, buổi sớm mơi, buổi trưa, buổi chiều, buổi tối vậy. Sóng mòi bong bóng bọt trên mặt biển có lúc ồ ạt lô nhô cao lên 2 thước, có lúc cao 1 thước, có lúc cao 4-5 tấc, có lúc nó lăn tăn. Và nếu thật sự mà không có cái điều kiện khuấy động của gió thì cái thể phẳng lặng của sóng mòi bong bóng bong bóng bọt đó là cái thể phẳng lặng như mặt nước. Không có cái gì phẳng lặng bằng mặt nước. Vậy mà có lúc là cao lên 3 thước gọi là sóng thần, 5 thước gọi là sóng thần, 3 thước cũng sóng thần, rồi có lúc 1 thước, có lúc là lăn tăn. Cái đó là do cái duyên bên ngoài, chứ kỳ thật là cái thể phẳng lặng của nước là nước như gương. Thế thì cái người trí người ta nhìn cái sự sinh diệt của sóng mòi bong bọt như là sự sinh diệt của nước trên mặt biển, của sóng mòi bong bọt trên mặt biển vậy. Sanh không khó, không có gì đáng mừng, không có gì phấn khởi, không có gì lạ lùng, mà diệt cũng không hề có đau khổ. Vì người ta biết rằng sống ngoài một bóng đó nó diệt là nó trở về cái thể phẳng lặng của nước biển, cho nó hề có hề mất đi đâu. Và khi mà nó lăn tăn, nó gợn lên, nó nhô lên thì cũng không phải vì vậy mà gọi là nó thêm ra, nó thêm nhiều. Lúc nó phẳng lặng như tờ, nó mất hẳn đi, sóng mòi bong bóng bọt cũng không vì vậy mà nước biển có mất đi. Người ta thấy được cái chân lý rồi, hiện tượng là phát xuất từ bản thể chân như, từ bản thể chân như mà duyên khởi ra hiện tượng. Thế thì là cái tấm thân của chúng ta đây, là cái thân thất đại ngũ uẩn này, là từ cái thể chân như mà nó duyên khởi ra cái hiện tượng này. Thì khi mà cái thân thể thất đại ngũ uẩn này mà nó có diệt đi thì nó trở về với cái, nó hòa tan, nó trở thành năng lượng, trở thành năng lượng, nó trả về với bản thể chân như. Rồi sau đó nó đồng nghiệp thì nó tương tầm, dị nghiệp thì nó tương khắc, rồi nó tìm nhau và nó hòa hợp, rồi nó duyên khởi, nó hình thành ra một cái thân, một cái thân khác mà không hề có mất. Đấy, cái chỗ đó là cái chỗ chánh kiến hay là phi chánh kiến, là ở chỗ đó. Sắc ấm khi mà chết sẽ trả về, nó biến thành năng lượng trả về cho vũ trụ bao la, cho hư không bao la vô tận, cho bản thể chân như là hư không bao la vô tận. Thở ấm tan về cái năng lượng, nó trả về cho cái bản thể chân như. Hành ấm, thức ấm cũng như vậy. Cái sai lầm chết chóc của chúng ta bây giờ ghi gớm là cái thức ấm. Sắc ấm mà ta tan rã thì ai cũng chịu rồi. Bởi vì họ nghĩ rằng không còn cái gì tưởng tượng cái gì khác nữa được. Thì họ nói sắc ấm là vô ngã, họ chịu. Thọ ấm, thọ vui, thọ buồn, thọ không vui không buồn, họ tìm không có. Chết rồi mất hẳn, họ nói thế là thọ ấm cũng vô ngã. Tưởng ấm là những sự ghi nhớ, sự phân tách, sự nhận thức là ban đầu. Họ tìm cũng không có. Họ nói thế là tưởng ấm cũng vô ngã. Còn hành ấm á, là những cái diễn biến quá trình sinh và tương tục của cuộc sống. Nói cách khác là nghiệp, là chủng tử, là nghiệp. Họ tìm còn họ không biết cái gì. Cho nên họ nói sắc ấm vô ngã, hành ấm vô ngã, thọ ấm vô ngã, tưởng ấm vô ngã, hành ấm cũng vô ngã. Chỉ có một cái, tới việc cái thức ấm thì họ tưởng tượng không ra, bởi vì họ tham sanh quý tử. Cho nên họ nghĩ rằng là bốn cái kia thì nói rằng là ngũ ấm vô ngã, bốn cái kia vô ngã được rồi, nhưng mà còn cái thức ấm là phải có ngã chứ. Chứ chẳng lẽ là tiền tài, là sự nghiệp, rồi danh vọng, rồi địa vị, rồi con cái mình vậy, rồi mình chết rồi mình không còn gì sao? Cho nên mình phải có cái hồn chứ. Vì vậy cho nên là dặn là tao chết là tụi bay phải làm đám ma cho lớn, rồi phải làm mũ bạc dây rơm, rồi phải lại lục đồ, rồi phải làm bàn thờ cho tao, cho ngon lành để thờ tao. Cái đó là cái điểm gọi là chấp ngã đấy. Cái đó là cái sai lầm ghê gớm của đạo Phật. Cho nên là đây nè, bắt đầu là học cái trực chỉ là có cái chữ nghi đây nè. Chữ nghi mà tôi ôn lại đó hả, đại chúng sẽ thấy hải hùng. Không có người nào là không còn nghi. Mà nếu mà các vị còn nghi thì các vị đừng có lại trời lại Phật ông gì nữa hết. Tham sân si mạng nghi là sáu cái món vô minh đầu tiên, vô cùng nguy hiểm. Mà mình còn nghi là coi gì, đừng có nói cái gì khác. Tôi nói ví dụ đây, như tôi vừa nói đó, ngủ ấm vô ngã mình bằng lòng không, chịu không? Mà nếu chịu thì tại sao lại thức ấm lại có ngã là sao? Mình phải biết làm bàn thờ cho tốt, rồi mình phải biểu cúng, phải dỗ, phải lại, phải thờ. Tôi nói như vậy là nhiều người không chịu lắm. Nhiều người nói ủa cây có cội, nước có nguồn mà, ăn trái với kẻ trồng cây, cắt nước với người nào ly giếng, thế thì là mình là cái người đạo đức thì mình phải thờ phượng ông bà chứ. Đấy, chính cái chỗ đó là cái chỗ mà chúng ta nghe chánh pháp, học chánh pháp, hành chánh pháp mà chúng ta không sống theo chánh pháp, cho nên chúng ta bị dướng dấp cái đau khổ đó nhiều lắm. Vậy thì người học Phật phải học sao? Vẫn biết rằng cha mẹ ông bà là cây có cội, nước có nguồn, có mà. Nhưng mà làm cái bàn thờ rồi cúng rồi lại rồi khóc lóc. Rồi mỗi năm làm một ngày lễ rồi kêu chị em tự về để ăn, nó có bữa là ăn rồi đau khổ tràn ngập do cái bữa dỗ đó. Mà mình gọi là mình có hiếu đó thì thật là chị em anh em nghĩa là cắn đắng cự nự, nghĩa là đau khổ bích lòng ghê gớm trong cái ngày dỗ cũng có. Do vậy cho nên người tu tập thiền định ta thấy là không có dỗ chưa chắc đã là tội lỗi, là xấu xa. Còn có đám dỗ ông bà cha mẹ để gọi là gặp nhau chưa chắc nó là nguyên nhân của an lạc. Dỗ cái nỗi gì? Cha mẹ còn sờ sờ, mình còn sờ sờ, mà mình làm quan, mình làm công chức, mình có tiền, mình làm doanh nghiệp, mà mình đem cha mẹ vô mà gửi trong cái nhà dưỡng lão mà mình gọi là chết rồi mình thờ, mình cúng là cái gì? Báo đang sờ sờ đó, tôi đọc báo đó nha, ở ngoài Hà Nội nghe, nhiều công chức đàng hoàng nghe, có tiền gửi cha mẹ vô nhà dưỡng lão. Cho nên khi nào mà vô nhà dưỡng lão mà thấy có những ông già bà già mà coi như là tu hành ghê gớm đó, nghĩa là ngày hàng ngày tỉnh tọa không nói gì á, là coi chừng con cái giàu lắm, giàu lắm, nhưng mà vợ đem vô bỏ đây nè, giờ buồn quá thôi còn gì nữa để nói, chẳng qua là sống được ngày nào hai ngày đấy chứ còn gì nữa để nói với ai bây giờ? Chẳng lẽ mình tố cáo con cháu mình sao? Mà tố cáo ai làm gì nó? Thôi thì mình yên thân vậy, ngồi đây vậy, giờ giờ thì cười cười chờ ngày chết vậy. Mà chết nó lại là nó mai ghê gớm, báo đăng đàng hoàng, báo đăng đàng hoàng. Thế thì những trường hợp như vậy đó gọi là hiếu thảo lắm đó sao? Thờ phượng bàn thờ tốt, lương nhân bằng vàng, chén bát bằng vàng, đũa bằng ngọc để cúng cha đúng cúng mẹ, gọi là đạo lý vậy hay sao? Cho nên vấn đề đó là vấn đề phải tư duy, phải quán chiếu, phải thiền định mới thấy được cái sự thật. Thành ra cái vấn đề mà ngủ ấm đó, tôi nói nãy giờ đó là tôi muốn nói là cái thức quẩn. Chúng ta sai lầm về cái thức quẩn. Sắc quẩn vô ngã chịu, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn vô ngã chịu, mà nói thức quẩn vô ngã, thức quẩn không có gì hết, là chống đối, là không chịu. Đấy, đó là cái sai lầm đó. Cho nên cái người đệ tử Phật thờ cha thờ mẹ không cần phải làm những cái nghi lễ thủ tục giống như cái người cái thờ của Khổng Tử. Khổng Tử dạy cái thờ cái bằng sự tử như sự sanh, sự vong như sự tồn, hiếu chi chí giả. Lúc chết thờ cũng như lúc sống. Nhưng mà sự thật là Khổng Tử đã huấn luyện cái lúc sống là thờ cha mẹ ghê gớm lắm, hiếu thảo đúng nghĩa. Khổng Tử, cái đạo lý của Khổng Tử á, ta dạy hiếu thảo đúng nghĩa. Mà cái gương mẫu là Tức Mạnh Mẫu, là thầy Mạnh Tử đội gạo nuôi mẹ đó, nghèo khó mà nuôi mẹ. Nhiều vị đệ tử của ông Khổng Tử là hiếu thảo còn sanh thiệt. Cho nên Khổng Tử là dạy con hiếu thảo tới cái lúc chết mới gọi là con thảo. Nhưng mà đạo Phật thì là vượt hơn cái nhận thức của Khổng Tử. Hiếu thảo ngay còn sanh tiền là quý, mà còn cái lúc chết mà tỏ dễ hiếu thảo đó thì đạo Phật vượt qua cái đó. Cái đó không cần thiết nữa. Thì kiếp con người thì có sanh thì có già, có già rồi có bệnh, có bệnh rồi có chết. Mà chết thì tùy theo cái nghiệp báo thiện ác mà cha mẹ thọ sanh một thân khác, một cảnh giới khác. Có thể sướng hơn đời này nếu mình biết tạo cái duyên lành cho cha mẹ mình, biết hướng về với Phật, với Pháp, với Tăng, hướng về với Tam Bảo mà ăn hiền ở lành tu nhân tính đức, thì cha mẹ mình do mình tạo cái điều kiện cho cha mẹ mình hưởng được một cái hậu thân, Bởi vì đạo Phật chúng tôi không có mất. À, một cái thân của cái đời khác an lành hơn. Còn cái nghi lễ mà làm cái bàn thờ gọi là sự tử như sự sanh đó không cần thiết. Đó là cái khác của đạo Phật. Cho nên mình không thờ cúng cái kiểu như đạo Khổng dạy, như dân gian, tục lệ dân gian, nhưng mà không có nghĩa là mình bất hiếu. Mà cái hiếu của người đệ tử Phật là ngay lúc cha mẹ còn sống. Đấy, chỗ đó là cái chỗ học. Cho nên mình phải tư duy, phải quán chiếu, rồi phải thiền định, rồi mới nhận thức được cái chân lý. Chứ đạo Phật không có biểu tinh càng. Nghe được tinh càng là không phải đệ tử Phật. Ồ, chỗ đó nó hay quá đi. Thành ra là vĩnh ly sanh tử đây có nghĩa là coi sự sanh tử rất nhẹ. Cái điều này tôi thành thật tha thiết nhắc với các người đệ tử Phật tại gia cũng như xuất gia. Ngay trong lúc mình sinh tiền sinh hoạt mà mình phải tập, phải xem thường sự sanh tử. Tất nhiên là phải dè dặt trong cuộc sống. Mình không phải muốn cho mình chết, mình cũng phải đòi tự tử để làm gì. Nhưng mà phải tập nhận thức về cái chân lý vô thường. Vô thường là bệnh bất dữ nhân kỳ. Ngày cách đây, ngày hôm qua kia đó, tôi nghe cái tin là có một cái đệ tử ni đang học cao đẳng của trường tôi. Nhưng mà thôi học nay cũng nửa năm rồi. Rồi về chùa ở đâu, ở Sài Gòn, Tân Bình đấy, rồi chở cái huynh đệ thì về Mỹ Tho. Đúng xe một cái, chết một lượt hai người. Thế thì tôi nghe chuyện đó là chuyện đáng thương đấy. Nhưng mà nó là chuyện đáng thương, nhưng mà đều cái người học đạo á phải hiểu. Bình thường, chuyện bình thường. Bây giờ người ta thống kê là một ngày của mình ở trong cái đất nước mình là một ngày là 30 người trung bình mà về tai nạn giao thông đó. Thế thì đệ tử mình có trong đó cũng là chuyện bình thường. Đấy, từ cái chỗ đó cho nên là mình phải nghĩ ra cái sự vô thường đó của bản thân mình đó, luôn luôn là đề cao cảnh giác, phải tập cho nó quen đi cái từ chết, tập cho nó quen với cái từ chết, cái từ bệnh, cái từ chết cho nó quen đi, và tập quen cho tới nỗi như là chết mà không hề có sợ. Bởi vì sao vậy? Vì vô thường lão bệnh bất dữ nhân kỳ là chân lý. Vô thường bệnh già nó không hẹn với ai. Sự sinh tử không hẹn với ai. Có thể từng sát ra sinh diệt. Đây mình đang ngồi dậy đây, mình đang nói vậy đây, nó chết sống ở trong này liên tục cái chế bộ. Chứ đâu phải nó bình yên đâu. Sát na sinh diệt, sát na vô thường. Do vậy mà đệ tử Phật là tư duy quán chiếu nó rồi nó quen lần rồi mình nhẹ nhàng lắm. À, chư hạnh vô thường thị sanh diệt pháp, kinh Đại Niết Bàn đây, sanh diệt diệt dĩ tịch diệt di lạc, phải thấy cho rõ các hành pháp đều là pháp vô thường, nó là pháp sanh diệt. Mà mình tu tập mà mình diệt được cái ý niệm sanh diệt, nghĩa là sanh mình không có đam mê, diệt mình không sợ hãi, diệt được cái ý niệm sanh diệt thì mình có cái cuộc sống gọi là tịch diệt hiện tiền, nghĩa là mình an lành, tịch tỉnh, nhẹ nhàng ngay trong cuộc sống. Kinh Đại Niết Bàn này, này tu tập như thế. À, do vậy mà mình phải học cái chữ vĩnh ly sanh diệt, được bất sanh bất diệt. Bất sanh bất diệt đây có nghĩa là sự sanh diệt mà không có đam mê, không có lưu luyến. Đó là người thấy được Phật tánh. À, Vì duyên cớ ấy mà Bồ Tát tu hành tự hay trì giới chính chắn viên mãn mà không tìm hỏi lý do, không cần tìm hỏi lý do. Như cái đoạn ta vừa đọc, trì giới thanh tịnh thì tâm không có hối hận, không hối hận thì là có được an vui, có được an vui thì không có tội lỗi vân vân. Do vậy cho nên trì giới là một phương pháp tu rất là tốt. Để nó còn một câu nữa hay quá mà hết giờ rồi. Thôi mình đây. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tận, thệ nguyện đoạn các tâm vô lượng, thệ nguyện học Phật đạo vô thượng, thệ nguyện thành.